Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Đại chiến sắp nổi. Chu Phong cùng Chu Sơn hai mặt nhìn nhau, sau một lát hai người đồng thời gật đầu. Bất quá lúc này Chu Phong lại bổ sung, muốn đi Đại Tấn có thể không trải qua trì hoãn hai ngày. Hai ngày sau đó, Ta Ma Môn 36 bộ sẽ đối với Đại Tấn áp dụng một chút hành động. Đến thời điểm song phương toàn diện khai chiến, khi đó chúng ta lại vào Đại Tấn, tương đối ổn thỏa, chỉ là không biết thiếu môn chủ đi Đại Tấn chuẩn bị làm chút gì. Trần Trầm trong lòng mơ hồ có mấy phần chủ liệu, nhưng là không thể nói ra được, bởi vì có rất nhiều mấu chốt địa phương cần bật hack mới được đến thông. Nguyên cớ chỉ có thể qua loa suy đoán ứng phó vài câu. Một nhóm ba người lưu lại tại phân bộ thứ hai trên địa bàn. Ngày thứ hai, Đại Tấn bên kia liền truyền ra tin tức, Thiên Vân Tông tông chủ Tiêu Vô Ưu trở về. Trừ cái đó ra, liền ngay cả cái kia Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm thật giống cũng không chết. Trọng thương quay trở về Thiên Vân Tông, Trần Trầm không chết. Phân môn thứ hai bên trong, Viên Kình Thiên cả người núp ở góc tường, ánh mắt khủng hoảng vô cùng, phảng phất có cái gì bóng ma tâm lý. Tại bên cạnh hắn, ám ảnh ám trần càng không ngừng an ủi, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này bọn hắn chỉ có thể đem Nguyên Anh Tu Vi Chu Phong Chu Sơn hai người mời đến. Chu Phong Chu Sơn hai người nhìn một cái Viên Kình Thiên, đều là lắc đầu bất đắc dĩ. A, thiếu môn chủ hắn thức hải vỡ tan phía trước là cái kia Trần Trầm kích thích quá mức, tạo thành một đạo cường liệt chấp niệm. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y, muốn bài trừ chấp niệm, e rằng chỉ có tự tay đánh bại cái kia Trần Trầm mới có thể lấy. Không, ta không cùng Trần Trầm đánh, hắn là vô lại. Viên Kình Thiên điên cuồng mà gầm thét, cặp mắt đã đỏ rực. Sau một lát, Viên Kình Thiên rốt cục khôi phục bình thường, ánh mắt bên trong sợ hãi cũng biến thành kiên nghị. Người một ít quý giá phẩm chất là trời sinh, cho dù hắn đánh mất tất cả ký ức, biến thành tiểu nhi tâm trí, nhưng hắn cái kia kiên nghị không khuất phục phẩm chất như cũ tại. Có thể tại Vô Tâm Tông mai phục hơn 10 năm, Viên Kình Thiên tự nhiên cũng là loại kia đại nghị lực người. Dạng này người, nơi nơi có can đảm phương diện đối với mình tâm ma. Nhìn thấy hắn bộ dáng, ám ảnh có chút vui mừng. Bịch, nhưng vào lúc này, Viên Kình Thiên đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ xuống trước Trần Trầm trước mặt. Sư huynh, người có thể một chiêu đánh bại ta, khẳng định cũng có thể đánh bại cái kia Trần Trầm. Khẩn cầu sư huynh để Kình Thiên đi theo tại bên cạnh ngươi học tập bản lĩnh, chiến thắng tâm ma. Trần Trầm thấy cái này 10 điểm không nói, đây là muốn bái ta làm thầy, lại đánh bại ta sao? Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Bất quá bên cạnh ám ảnh ám trần nhìn thấy một màn này, cũng là vô cùng động dung, lẩm bẩm nói, quá giống, 20 năm trước. Kình Thiên cũng là dạng này quỳ gối lão môn chủ trước mặt, khẩn cầu môn chủ đại nhân cho hắn một cơ hội tiến vào bí cảnh. Lúc ấy Kình Thiên lưng đeo thù nhà, phổ thông đến cực điểm, lại bị môn chủ một chút trúng ý, sau cùng tại bí cảnh ở bên trong lấy được thần ẩn thuật. Không chỉ báo thù nhà, về sau càng là chủ động xin đi giết giặc, tiến về Đại Tấn. Trần Trầm ngoặc kép, thấy Trần Trầm không có phản ứng, ám ảnh ám trần ngược lại cũng theo phía sau cầu tình. Thiếu môn chủ, Kình Thiên lại đi quá khứ con đường, có lẽ tâm trí có thể nhanh chóng thành thục. Chúng ta không dám yêu cầu xa vời thiếu môn chủ dạy cho hắn luyện thể thuật, chỉ cầu để hắn có thể theo thiếu môn chủ bên cạnh. Còn mời thiếu môn chủ đáp ứng. Ngoặc kép, tốt a. Trần Trầm bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này Viên Kình Thiên thần ẩn thuật so trước đây lợi hại hơn, Duy nhất sơ hở chính là ở xuất thủ cái kia một cái chớp mắt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn một mực không xuất thủ lời nói. Liền cơ bản không có người có thể phát hiện hắn. Tỉ như đi nhìn lén tắm rửa. Chỉ cần không động thủ động cước, phòng trừng có thể nhìn cái đủ. Loại kỹ năng này đối với hắn có tác dụng lớn. Tất nhiên, Trần Trầm sẽ không dùng đang trộm nhìn tắm rửa loại này nhàm chán sự tình lên. Đa tạ sư huynh về sau nếu có cái gì phân phó, chỉ cần Kình Thiên có thể làm đến, nhất định toàn lực mà làm. Viên Kình Thiên xúc động dị thường, trải qua lúc trước một trận chiến phía sau, hắn còn nhỏ trong tâm linh liền xuất hiện một cái cao lớn mà lại không thể chiến thắng thân ảnh. Thân ảnh kia liền là trước mặt cái này mang theo mặt nạ sư huynh. Mỗi khi chính mình nhớ tới cái kia đáng sợ danh tự thời gian, chỉ phải hồi tưởng đến sư huynh toàn thân phát ra kim quang bộ dáng. Trong lòng cái kia vuốt lên sợ hãi liền sẽ là xua tán. Giờ đây sư huynh đồng ý để hắn cùng đi theo. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Kình Thiên bả vai. Trịnh trọng nói, ta sẽ không tùy tiện thu người. Nếu quyết định để ngươi theo đằng sau ta, vậy ta liền sẽ đối ngươi phụ trách. Ta ở chỗ này bảo đảm, chỉ cần ngươi cẩn thận cố gắng, ngày khác nhất định sẽ đánh bại cái kia Trần Trầm. Đa tạ sư huynh. Viên Kình Thiên cảm động lệ nóng doanh tròng, thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ tại một câu đa tạ lên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hết thảy đều không nói bên trong. Về sau để hắn khiêu chiến ta, ta trực tiếp nhận thua. Đây không tính là đi ngược lại hứa hẹn a. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, sau đó quay đầu lại. Một ngày sau đó, ma môn loại trừ đệ nhất đệ nhị phân môn bên ngoài, cái khác hơn 30 phân môn tất cả đều có động tác. Trừ cái đó ra, Đại Chu triều đường càng là phái ra 100 vạn đại quân công kích Đại Tấn cương vực. Trong vòng một ngày liền chiếm cứ 8 tòa đại thành, mà cái này 8 tòa đại thành đều không ngoại lệ, tất cả đều là đầu nhập vào Vô Tâm Tông những tông môn kia dưới trướng lãnh địa. Những tông môn này nháy mắt ở giữa liền cảm thấy bất an lên. Vô Tâm Tông cũng bắt đầu biến đến luống cuống tay chân. Mà một ngày này, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Đại Chu cùng Đại Tấn chỗ giáp giới. Tùy hành một chỗ là Chu Phong Chu Sơn hai người, cùng cầm quạt gió Viên Kình Thiên. Nhìn vẻ mặt thực tình nụ cười Viên Kình Thiên, Chu Phong Chu Sơn đều là mặt sạm lại. Thiếu môn chủ, dạng này được không? Không có gì không tốt. Hắn hẳn là có cái khoái hoạt tuổi thơ. Nói thật, phân môn thứ hai một mạch đem hắn quá khứ trải qua tất cả đều nói cho hắn. Chuyện này với hắn trưởng thành không tốt. Trần Trầm đứng chắp tay, thuận miệng đáp, thế nhưng là, hắn là cái sát thủ. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Nếu như lại dựa theo hắn quá khứ phát triển tiếp, vậy sau này hắn vẫn là cái kia Viên Kình Thiên. Không có bất luận cái gì tiến bộ, một người có thể sống đời thứ 20 điểm không dễ dàng. Đây là hắn kỳ ngộ. Chu Phong cùng Chu Sơn hai người im lặng không nói. Từ khi thiếu môn chủ nói lui Tiêu Vô Ưu phía sau, bọn hắn liền phát hiện cái này thiếu môn chủ 10 điểm có thể nói. Hơn nữa nghe cũng đều có lý có cứ, khiến người tin phục, để bọn hắn không cách nào phản bác. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chu Phong hỏi, đi một chuyến Thiên Vân Tông a. Thiên Vân Tông giờ đây thế đơn lực cô, là Vô Tâm Tông muốn tranh nhất lấy đối tượng. Nếu như chúng ta đi một chuyến Thiên Vân Tông, cái kia Vô Tâm Tông liền sẽ đối Thiên Vân Tông xuất hiện nghi kỵ. Loại tình huống này, Thiên Vân Tông liền cần phải cùng Bạch Hổ Tông các loại tam tông liên hợp. Trần Trầm thản nhiên giải đáp, tất nhiên, có phải là thật hay không nghĩ như vậy, chỉ có hắn trong lòng mình biết. Chu Phong Chu Sơn hai người nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra. Đồng thanh nói, thiếu môn chủ anh minh. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong đầu của bọn họ đồng thời xuất hiện một cái từ. Hùng tài đại lược, trước mặt cái này thiếu môn chủ tuy là tuổi còn trẻ, nhưng trong lồng ngực lại có thao lược. Tuy là bọn hắn không biết rõ thiếu môn chủ chuyến này đi Đại Tấn chân chính mục đích là cái gì, nhưng bọn hắn cảm thấy thiếu môn chủ là xuất phát từ nội tâm muốn cùng Vô Tâm Tông đối nghịch. Nhưng bọn hắn không biết là đúng lúc này Thiên Vân Tông sơn môn vùng trời, hai chiếc hắc sắc thuyền lớn ngang trời tản ra không gì sánh kịp khủng bố áp lực. Thiên Vân Tông mỗi cái sơn phong lúc này đều mở ra đại trận hộ sơn. Trong đại trận, các đệ tử nhìn lên bầu trời thuyền lớn trợn mắt nhìn. Ngay sau đó, trên thuyền lớn chậm chậm đi ra một lão giả, mặt trắng không râu, thần tình băng lãnh đến cực điểm. Thiên Vân Tông nghe lệnh, giới hạn các ngươi nửa ngày bên trong, phái ra tất cả trúc cơ trở lên tu vi tu sĩ theo ta đi tiền tuyến, chống lại ma môn, bằng không hôm nay chính là Thiên Vân Tông triệt để hủy diệt ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?